Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, trang 189. Người nghe tổng cộng tới 7 người, 5 cái đi áo lợi trấn. Lưu tại Bội Cách trấn, A Tua đã chết, Hồng Y giáo chủ mang đi giáo chủ Tây Á. Mà dư lại 4 người không có lại trở về, chẳng lẽ bọn họ cũng đã chết sao? Áo lợi trấn năng lực giả đem bọn họ đều giết. An Kỳ bắt đầu sợ hãi mà run rẩy lên. An Kỳ. Ba tần thanh âm ở An Kỳ phía sau vang lên. An Kỳ cứng đờ mà quay đầu lại. Thấy được bị Âu So đỡ ba tần. Ba tần sắc mặt tái nhợt. Thân thể suy yếu. Thoạt nhìn như là đói bụng thật lâu. An Kỳ. Ngươi nên gánh vác chính ngươi tội nghiệt. Ba tần nhìn An Kỳ nói, chương 86 lấy thần chi danh, hy vọng chi thần, lại là hy vọng chi thần. Kim sắc đồng hồ quả quýt bị thật mạnh ném ở trên bàn. Quay tròn xoay tròn vài vòng, sau đó ca lạp lăn rơi xuống đất, một đôi chân trong ngực biểu bên cạnh đình một chút, một con. Hồ khẩu tràn đầy vết chai giày tay trái đem đồng hồ quả quýt nhặt lên, nha. Này đồng hồ quả quýt còn khá xinh đẹp. Ta cầm a, Ellison cầm lấy đồng hồ quả quýt. Tả Hữu nhìn hai mắt, ngón tay linh hoạt vừa chuyển, đem đồng hồ quả quýt thu vào nhà mình túi, cái bàn trước. Phẫn nộ đứng thẳng, Ensa trợn trắng mắt. Đây là nguyền rủa chi vật, ngươi cầm làm gì? Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Ellison tò mò. Ensa, tinh thần nguyền rủa. Chỉ cần công kích người khác, liền sẽ nổi điên. Ellison, hoa nga, này nguyền rủa chi vật còn rất có nguyên tắc. Noe đem nó phong ấn ở sao? Enza, đương nhiên, ngồi ở cái bàn bên thon gầy nam tử Noe hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy, Ellison, ngươi gần nhất có khỏe không? Ellison, ta khá tốt, ngươi đâu? Noe, ta cũng khá tốt. Hai người bắt đầu không coi ai ra gì liêu nổi lên việc nhà, bên Ensa người. Ngoặc kép, Ensa, hai người các người có thể hay không chú ý một chút chính sự. Ellison kéo ra ghế dựa, một mông ngồi xuống, làm sao vậy? Ensa, lại là ai chọc ngươi sinh khí? Ensa sinh khí đấm bàn, còn có thể có ai? Còn không phải hy vọng chi thần. Cùng thần tín đồ kia cái quỷ gì người nghe, phụt, Ellison phun cười ra tiếng tới. Người nghe, này ai lấy tên a? Hảo khó nghe a. Ensa lạnh lùng nhìn Ellison liếc mắt một cái. Nói, thần thánh quân đoàn, rất êm tai giống nhau, không sai. Thần thánh quân đoàn, tên là Ellison lấy, Ellison xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, lúc ấy các ngươi cũng... Không phản đối a, Ellison nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là mấy lần rồi. Ensa tiếp tục phẫn nộ chụp bàn, mỗi lần hy vọng chi thần bóng dáng vừa xuất hiện, hoặc là quỷ gì, hoặc là tai họa, mỗi lần đều phải chúng ta năng lực giả đi thu thập cục diện rối rắm. Thế giới thần đến tột cùng đang làm gì? Thần liền không thể trực tiếp đem cái này hy vọng chi thần diệt sao? Ensa nổi trận lôi đình, Ellison trong tầm tay, bị mảnh vải bao lấy bổng trạng vật thể run run, Ensa trên cổ. Một cái xương cốt bộ dáng mặt dây lóe lóe, một thanh âm từ giữa toát ra. Ensa, người biết đến, Ensa, Winnie, người cầm miệng cho ta, thế giới thần ý chí chi nhất Winnie. Ngoặc kép, thịnh nộ bên trong Ensa không người dám chọc. Vạn nhất, Ensa dưới sự tức giận xoa cái hắc cầu ném. Lại đây, kia liền người mang vật đã có thể hôi phi yên diệt, Ellison khấu khấu mặt. Quay đầu, Noe, người kế tiếp chuẩn bị làm gì? Noe đột nhiên lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Ta tưởng về quê nhà nhìn xem, ta đã thật nhiều năm không trở về qua, ân. Ellison bắt quái hai mắt, tức khắc sáng ngời. Là muốn cùng Sophie cùng nhau trở về sao? Noe mặt ửng đỏ, Ân, ta muốn mang Sophie đi gặp người nhà của ta, Allison. Sophie đồng ý sao? Noe, đương nhiên. Chậc chậc chậc, Allison một bên chế nhạo, một bên chúc mừng. Chúc mừng người nhà Noe. Noe đỏ mặt. Cảm ơn, bên cạnh nghe lén Elsa. Noe, người cũng không thể cô phụ Sophie. Noe, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không. Hai người tiễn đi Noe cùng Sophie. Elsa nghiêng mắt thấy hướng Allison. Người có phải hay không cũng muốn về nhà một chuyến? Elian mạc danh, về nhà, ta về nhà làm gì? Elsa, không phải nói gia tộc của ngươi cho ngươi tìm cái kế thừa. Ngươi muốn ngươi tiếp thu sao? Elian là nhiều luân tát ni chủ chi cuối cùng một người. Mà hiện giờ Allison đã 50 tuổi. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới, lại còn không có kết hôn sinh con tính toán. Nhiều luân tát ni những người khác từ chi nhánh chọn. Một cái tiểu hài tử, coi như Allison người thừa kế. Allison nhíu mày, cảm giác thập phần phiền lòng, rồi nói sau, Elsa, nghe nói cái này tiểu hài tử rất đáng thương, là cái cô nhi, ngươi không quay về nhìn xem. Allison, Elsa, ngươi nhìn lén ta tin. Elsa, ngoặc kép, Elsa nói sang chuyện khác, nghe nói phía đông lại xuất hiện hy vọng chi thần dấu vết. Chúng ta chạy nhanh đi xem đi, Allison. Winnie, ngươi nói cho ta, ngô ngô ngô, Elsa che lại Allison miệng, đem người sau này kéo, đi đi đi, chúng ta đi sớm một bước, liền ít đi làm càng nhiều người đã chịu mê hoặc, phanh. Alien một cái túng nhảy đem cao trắng nam tử chế phục với địa, lộ ra đen bóng bề ngoài cây gậy, hoành với nam tử cổ phía trên, phiếm lạnh lẽo lánh khốc sáng giỏi. Allison tăng lớn gây cấp hắc bổng sức lực. Nàng chất vấn hướng nam tử, ngươi là người nghe? Nam tử không có trả lời. Hắn hừ lạnh một tiếng, hy vọng chi thần mới là áo lợi đại lục chân chính người thống trị. Các ngươi hiện tại bất quá là ở làm chút vô vị dẫy rùa. Hắn không phải. Elsa từ phía sau bước nhanh đi tới, ta hỏi rõ ràng, người nghe ở bên trong cái kia nhà ở. Hết chương.